Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 972, chương 1355. Ai kêu ta có một cái tốt cha? Chỉ cần giải quyết mụ mụ liền tốt. Tạm thời cứ như vậy ứng phó đi. Thật sự là hao tổn tâm trí a. Bất quá bây giờ cũng còn chưa thấy qua cô. Chỉ là hôm qua nghe mụ mụ nói qua. Không biết cô tốt không dễ nói chuyện. Có thể hay không tìm cho mình cái ảnh hậu cao thủ cấp bậc. Cha mẹ thế nhưng là có hỏa nhãn kim tinh. Nếu như là già, liếc một chút liền có thể xem thấu. Nhưng làm cho mụ mụ vui vẻ một chút. Cũng chỉ có thể làm như thế. Nói không chừng mụ mụ vui vẻ. Liền có chủ đề cùng ba ba nói chuyện. Vì gia đình hài hòa. Xem ra có cần phải qua tìm cô. Hạ xuống quyết định về sau. Diệp Diễm trực tiếp qua thần minh giới. Đối với thần minh giới tới nói. Nơi này vẫn có chút lạ lẫm. Bất quá cũng có một loại mới mẻ cảm giác. Vô hư đế quốc tuy nhiên biến rất nhiều. Nhưng này hoàng cung vẫn luôn là như thế. Cho nên vẫn là lưu giữ đang quen thuộc cảm giác. Đi tại linh đô trên đường cái. Diệp Diễm hiếu kỳ đánh giá. Đây chính là thần minh nơi ở địa phương à. Còn tưởng rằng lại là cái gì tiên cảnh. Kết quả vạn vạn không nghĩ đến. So vô hư đế quốc còn tốt, lạc hậu, mấy phần. Có chút ít thất vọng. Trước đó tại thần trong thư viện liền thường xuyên nghe nói. Cái này thần minh như thế nào nghiêu bức như thế nào nghiêu bức. Đơn giản liền thổi tới bầu trời. Kết quả mới phát hiện. Bị thổi là một nhóm thần minh giới cũng cứ như vậy đi. Vẫn là đi tìm cô đi. Chuyện này vẫn tương đối gấp gáp. Vọt thẳng tiến hoàng cung. Giống như có chút qua loa đi. Tốt xấu lần thứ nhất gặp cô. Như thế lỗ mãng nhiều không tốt. Dừng lại, người nào? Ngoài cửa thủ vệ trực tiếp đem Diệp Diễm ngăn cản. Trường thương trong tay giao nhau ngăn trở. Vẫn là chậm uy phong. Cái kia, ta tìm cô ta. Diệp Diễm khẽ cười nói. Tìm cô, thủ vệ đều có chút mộng bức. Đây quả thực là đang trêu đùa hai người a. Diệp Diễm tranh thủ thời gian giải thích một chút. Nữ hoàng chính là ta cô. Sở dĩ, các ngươi hiểu, thủ vệ sắc mặt có chút không tốt. Chơi người cũng phải có một cái độ a. Ngươi lại còn nói nữ hoàng là ngươi cô. Ngươi thế nào không nói Diệp Vương gia là cha ngươi đâu? Cái này là thế nào sự tình? Chỉ gặp lời bộc bạch không biết lúc nào nhiều một chiếc xe ngựa. Trong xe ngựa truyền ra một trận cực kỳ êm tai thanh âm. Rất lợi hại dễ chịu. Nghe giống như tắm rửa tại ánh sáng mặt trời dưới đáy giống như. Sử giả đại nhân. Người này tự xưng nữ hoàng là hắn cô. Thủ vệ chắp tay nói ra. Lộ ra rất lợi hại cung kính. Cô. Theo ta được biết. Nữ hoàng tại Diệp gia xếp hạng thứ hai. Lão đại thì là Diệp vương gia. Này Diệp vương gia là gì của ngươi? Diệp Diễm bất đắc dĩ. Ban đầu còn muốn trang cái bức, kết quả đều bị người xem thấu. Không có ý nghĩa, Diệp Vương gia là cha ta. Diệp Diễm cái kia hào khí ngất trời a, chuyển ra bản thân lão ba danh hào cũng là thoải mái. Không có so đây càng thoải mái. Cha ta gọi Diệp Hoa, người ước lượng đo một cái đi. Quả nhiên, Diệp Diễm kiểu nói này, tất cả mọi người chấn kinh một chút. Dù là liền trong xe ngựa nữ tử đều rất lợi hại kinh ngạc. Vừa mới chỉ là suy đoán một chút. Không nghĩ tới bên ngoài thiếu niên thế mà thật sự là Diệp Vương gia nhi tử. Người cũng đã biết giả mạo Diệp Vương gia nhi tử hậu quả. Thủ vệ lúc này cũng không dám tùy tiện đắc tội. Giả mạo nữ hoàng thân thích không ít. Nhưng là giả mạo Diệp Vương gia thân thích. Cơ không, cái này vẫn là thứ nhất. Biết, thật có việc gấp gặp cô. Diệp Diễm cấp bách nói ra. Nếu là mụ mụ tâm huyết dâng trào, muốn đi gặp bạn gái người nhà làm sao bây giờ? Đến lúc đó khẳng định sẽ nói, ngươi cùng cha ngươi đều là giống nhau, lừa gạt mẹ ngươi mụ, mụ mụ mệnh làm sao đáng như vậy a? Bị phụ tử các ngươi hai như vậy khi dễ, mụ mụ không sống. Vừa nghĩ tới mụ mụ muốn một khóc hai nháo tam thượng sâu, Diệp Diễm đầu đều lớn hơn. Đây quả thực quá kinh khủng, tưởng tượng đều toàn thân run lên. Nhất định phải mang cái bạn gái qua ứng phó một chút. Lên xe đi, ta mang ngươi đi vào. Trong xe ngựa thanh âm vẫn là như vậy ôn hòa, nhượng Diệp Diễm cảm giác thật thoải mái. Trực tiếp nhảy lên xe ngựa. Thủ vệ tựa hồ muốn ngăn trở, nhưng là bên cạnh thủ vệ một ánh mắt ngăn lại. Sử giả đại nhân đảm bảo, này liền không sao, coi như xảy ra chuyện cũng không phải mình sai lầm. Diệp Diễm kỳ thực cũng rất tò mò trong xe ngựa trang bức nữ. Sở dĩ ngồi ở trong xe ngựa nói chuyện, đều có trang bức hiềm nghi. Như vậy để cho ta Diệp công tử tới nhìn ngươi một chút là thần thánh phương nào. Bất quá khi trông thấy trên xe nữ tử, Diệp Diễm cảm giác không hổ là trang bức nữ, còn che mặt, 666, đeo khăn che mặt, còn mặc quần trắng tử, một bộ thánh nữ cách ăn mặc. Diệp công tử đối dạng này thánh mẫu không có cảm giác. Lại nói, nếu như mặc một thân hắc, trong tay lấy thêm cái dương, khẳng định dọa người hơn. Người tựa hồ có hơi thất vọng, cái này đều bị ngươi nhìn ra. Bội phục, Diệp Diễm đánh một chút chắp tay, cũng không phải chưa thấy qua mỹ nữ người, từ nhỏ đã nhìn lấy mụ mụ như thế cấp bậc mỹ nữ. Sở dĩ hiện tại sức miễn dịch rất mạnh, nữ tử tâm lý ngược lại là có mấy phần không phục. Ngươi xem thường ta, xác thực, ngươi là Diệp Vương gia chi tử. Có thể xem thường tất cả mọi người. Diệp Diễm nghi hoặc đầu nhìn về phía nữ nhân. Lời này của ngươi nghe làm sao chua chua. Coi như muốn sửa não cũng không thể như thế sửa não. Không muốn chụp mũ lung tung. Ta là điệu thấp mà xa hoa nam nhân. Sau khi nói xong, quất ra quạt giấy, xoát một tiếng mở ra. Nói đến trang bức, ta Diệp Diễm cũng không phải thanh đồng tuyển thủ. Tối thiểu cũng là bạch ngân tuyển thủ. Ai, ta cái này khoáng thế dung nhan nha. Xem ra ngươi đúng là Diệp Vương gia chi tử. Diệp Diễm rất lợi hại im lặng. Mỹ nữ, ngươi đừng cứ mãi nói Diệp Vương gia chi tử. Nghe để cho ta rất lợi hại kinh ngạc. Đây là sự thật, nếu như ngươi không phải Diệp Vương gia chi tử, hôm nay liền đại môn đều vào không được. Nếu như ngươi không phải Diệp Vương gia chi tử, có lẽ ngươi bây giờ còn không biết ở nơi nào. Diệp Diễm nghe xong trong nháy mắt không vui. Cái này phảng phất liền đang nói chính mình là dựa vào ba ba giống như. Ta Diệp Diễm dựa vào trời, dựa vào chính mình. Tốt a, ngươi nói không sai. Ai kêu ta có một cái tốt cha đâu, để cho ta có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Diễm nhếch miệng cười một tiếng, mang theo làm xấu nụ cười nhìn về phía nữ tử, phảng phất liền muốn làm ra ác tha sự tình. Nữ tử không nghĩ tới Diệp Diễm sẽ nói như vậy, tâm lý tựa hồ có hơi thất vọng, sở dĩ giữ yên lặng. Diệp Diễm gặp nữ tử không nói lời nào, chính mình cũng không nói chuyện, lười nói, liền sẽ trang bức, còn không nói lời nào đâu, giống như rất nghiêu bức giống như. Ta Diệp đại công tử còn không có giả bộ như vậy bước đây. Không bao lâu, xe ngựa liền dừng lại. Diệp Diễm trực tiếp nhảy xuống xe ngựa. Cùng dạng này nữ nhân đợi cùng một chỗ đơn giản có thể đem ngươi nhàn ra nhức cả trứng. Nhìn lên trước mặt bậc thang, Diệp Diễm trực tiếp đi đến buổi trưa. Lười đi nhìn đằng sau nữ nhân, đi vào chính cung trước. Diệp Diễm thu hồi này phần hoàn khố thái độ, trở nên nghiêm túc tránh ra. Đi vào trong cung điện, Diệp Nguyên Thanh vừa mới liền nhận được tin tức chất tử thế mà tìm đến mình. Sở dĩ tranh thủ thời gian liên lạc một chút đại ca. Đại ca nói nhi tử xác thực đến, nguyên lai là qua tìm ngươi cái này cô cô. Diệp Hoa đều có chút nghi hoặc, Diệp Diễm chạy thế nào qua tìm Nguyên Thanh. Nhìn lấy vương tọa nữ nhân, Diệp Diễm đánh giá xác thực dáng dấp cùng ba ba có mấy phần giống nhau.